nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 386, đi ngang qua thần bí ma pháp sư. Leng keng, một loại vô hình không gian năng lượng từ xe ngựa màn che bên trong bay ra, trực tiếp đem màn che cắn nát, đánh vào hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ đại kiếm lên. Mạnh mẽ lực lượng không gian, nhường vội vàng ứng biến hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ cũng không khỏi lùi về sau hai bước. Ngạch, mèo, ma thú, làm hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ một lần nữa đứng vững sau. Nhìn bên trong xe ngựa mới vừa hướng về hắn phát động công kích sinh vật, không khỏi sửng sốt, một con đuôi dài quýt mèo nhân lực đứng ở mục tiêu Isia công chúa trước mặt. Vuốt mèo bên trong mơ hồ còn lại không gian năng lượng dấu vết. Bên trong xe ngựa, Charlie thừa dịp hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ sững sờ thời khắc. Lại là hai đạo Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, đánh ra ngoài, hắn không thể nhìn Isia bị cái này hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ mang đi. Tuy rằng bây giờ hắn đã có giải trừ triệu hoán khế ước biện pháp, nhưng Isia dù sao trước cũng coi như cứu hắn, hơn nữa khoảng thời gian này đối với hắn cũng là vô cùng tốt. Then chốt hắn còn muốn dùng Isia thân phận làm yểm hộ, ở Kata học viện pháp thuật học tập càng nhiều ma pháp tri thức. Cảm nhận được hai đạo không gian năng lượng kéo tới, hắc giáp kỵ sĩ lúc này gồ lên đấu khí, một cái hai liên chạm liền đem công kích ung dung hóa giải. Charlie Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, uy lực đại khái cũng là cùng hệ không gian trung cấp ma pháp uy lực tương đương. Cái này cũng là lúc đó vị kia xét đạo sư phán đoán Charlie là trung cấp ma thú căn cứ. Mới vừa hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ chỉ là bởi vì không nghĩ tới trong xe ngựa sẽ có công kích, bởi vì không có chuẩn bị mới sẽ sai điểm trúng chiêu, xem tới vẫn là đi trước mới tốt. Đối diện hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ dĩ nhiên lợi hại, thế nhưng chỉ cần Charlie ra tay toàn lực vẫn là rất dễ dàng giải quyết. Nhưng hôm nay hắn định vị là một con cấp trung hệ không gian ma thú, nếu như biểu hiện ra quá thực lực mạnh mẽ, sau đó khả năng sẽ xuất hiện một ít phiền phức không tất yếu. Mắt thấy cái kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ, cả người tỏa ra mãnh liệt này đấu khí, nhấc theo đại kiếm lại lần nữa vọt tới. Charlie nhanh chóng đi tới có chút kinh hoàng Isia phía sau, một cái cắn vào nàng y phục cổ áo, sau đó trực tiếp dùng đuôi đánh vỡ xe ngựa trần nhà, bay đến giữa không trung. Có điều, nhưng hắn không nghĩ tới là cái kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ thấy thế, dĩ nhiên hai chân vừa đạp cũng từ mặt đất bay lên, hướng hắn cùng Isia đuổi lại đây. Kỵ sĩ cấp cao lại còn có thể bay, mắt thấy hắc kiếm hoàng kim kỵ sĩ tốc độ dĩ nhiên không chậm, hơn nữa đại kiếm huy động liên tục, từng đạo đấu khí chạm hướng hắn cùng Isia bay tới. Charlie cũng không hoảng hốt, một bên né tránh hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ công kích, một bên đem tinh thần chuyển đến bản thể nơi. Tuy rằng hắn cơ thể mèo không có cách nào triển khai toàn lực, thế nhưng hắn còn có bản thể ở nha, vừa vặn thử một lần hắn ma pháp ở cái thế giới này uy lực làm sao. Khu dân nghèo, miêu nhân quán trọ. Hiện tại miêu nhân quán trọ cùng hai tháng trước Charlie lúc mới tới đã rất khác nhau. Toàn bộ bị hắn dùng vô ngân mở rộng chú mở rộng quán trọ, ngồi đầy đủ loại kiểu dáng khách nhân. Bọn họ có khu dân nghèo người giàu có người mạo hiểm, thậm chí còn có một chút bởi vì đồn đại mà từ giữa thành chuyên môn lại đây thưởng thức mỹ thực quý tộc. Do khắp cả miêu nhân quán trọ, rất rõ ràng có không gian ma pháp dấu vết, vì lẽ đó hai tháng này đến, cũng không có cái gì không có mắt người đến tìm phiền phức. Dù sao một cái sau lưng khả năng đứng cao cấp ma pháp sư quán trọ, như thế quý tộc có thể đều là không trêu chọc nổi. Bởi quán trọ chuyện làm ăn quá mức bạo, vô số chưa từng nghe thấy mỹ thực và rượu ngon, hấp dẫn đến rất nhiều các khách nhân. Katie một người căn bản không giúp được. Charlie lại ở khu dân nghèo mời chào 5 cái bán thú nhân người phục vụ. Do Katie thống nhất quản lý, mà hắn nhưng là mỗi ngày ngồi ở trước quầy, thông qua nhạy cảm ngũ giác, nghe trộm toàn bộ quán trọ có khách nói chuyện, đến nhanh chóng hiểu rõ cái thế giới này. Tình cờ cũng sẽ đi ra ngoài thông qua biếu tặng rượu thức ăn các loại phương thức cùng các khách nhân bắt chuyện, rèn luyện chính mình đại lục thông dụng ngữ. Katie, ta có việc đi ra ngoài một chút. Đem chủ yếu tinh thần trở lại miêu nhân quán trọ bản thể lên. Charlie cùng Katie lên tiếng chào hỏi, liền tới đến quán trọ không người hậu viện. Huyễn ảnh di hình, apparate, có phân thân định vị. Charlie trực tiếp dùng huyễn ảnh di hình, apparate, đi tới bị vị trí phục kích phụ cận. Sau đó dùng du yêu không nhìn không gian trận pháp thiên phú. Vượt qua vị kia ma pháp sư bố trí không gian ma pháp trận. Đi vào, ồ, đây là tình huống thế nào? Ta nói trên phố tại sao muốn bố trí một tòa không gian ma pháp trận? Nhìn đánh là một đoàn hoàng gia hộ vệ cùng hắc giáp kỵ sĩ. Cùng với bên kia giao chiến ma pháp sư cùng đội trưởng Hâu. Charlie cố ý lớn tiếng giả vờ không rõ dáng vẻ. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ Charlie, giao chiến song phương vẻ mặt nhất thời biến đổi. Cái kia ma pháp sư nguyên bản ung dung trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Bởi vì có thể vô thanh vô tức phá giải hắn không gian ma pháp trận. Đi tới nơi này ma pháp sư, chí ít cũng là cao cấp ma pháp sư, mà Hâu trên mặt thì lại lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Mới vừa hắn bị tập kích vị kia cao cấp ma pháp sư dùng hỏa nguyên tố cự nhân cuốn lấy. Căn bản là không kịp đi cứu viện Isia công chúa. Còn tốt Isia công chúa gần nhất vẫn nuôi con kia sủng vật mèo. Lại có thể bay, thời điểm mấu chốt mang theo Isia công chúa bay lên. Tạm thời tránh thoát hắc giáp hoàng kim tề kỵ sĩ công kích. Nhưng hiển nhiên con kia mèo không phải hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ đối thủ. Chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Hơn nữa cảm giác nên cầm cự không được bao lâu. Nhưng là ở bọn họ rõ ràng rơi vào thế yếu thời điểm. Dĩ nhiên xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ cao cấp ma pháp sư. Chuyện này làm sao không nhường hắn cảm thấy mừng rỡ. Các hạ, bản thân là hoàng gia đội hộ vệ đội trưởng Hâu. Hộ tống Isia công chúa đến trường thời điểm chịu đến những này kẻ xấu tập kích. Mong rằng các hạ có thể xuất thủ cứu giúp. Sau đó chắc chắn thâm tạ. Nghe được Hâu hô to âm thanh. Vị kia hòa hệ cao cấp ma pháp sư biết vậy nên không ổn. Vội vàng hướng truy đuổi Charlie cơ thể mèo cùng Isia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ lớn tiếng nói. Không muốn trì hoãn nữa. Nhanh bắt mục tiêu lui lại. Vị kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ tựa hồ do dự một chút. Thế nhưng rất nhanh gật gật đầu. Tựa hồ dùng bí pháp gì. Thân đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Tốc độ phi hành cũng trong nháy mắt tăng gấp đôi. Chớp mắt liền vọt tới Charlie phân thân mèo phía trước. Chuẩn bị một kiếm đánh chết Charlie. Mang theo Isia công chúa. Lớn mật cuồng đồ. Dĩ nhiên tập kích công chúa điện hạ, há có thể cho ngươi toại nguyện. Bên này Charlie bản thể làm ra một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Tay hướng về cái kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ chỉ tay. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, một đạo ma pháp ánh sáng bắn ra. Cái kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ trong tay đại kiếm nhất thời không bị khống chế từ trong tay của... Hắn bay ra ngoài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ nhìn vắng vẻ hai tay, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mê mang. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy ra sao ma pháp, dĩ nhiên có thể đem hắn làm là cao cấp kỵ sĩ vũ khí cho đánh bay. Có điều hắn phản ứng cũng là rất nhanh, cho dù không có trong tay đại kiếm. Nhưng hắn như cũ nhanh chóng đưa tay hướng về phân thân mèo cùng Isia tóm tới. Hoàng kim kỵ sĩ cho dù không có đại kiếm, thực lực cũng như cũ cường hãn, siêu mạnh khôi giáp hộ thân, protego. Không đợi hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ bàn tay đến phân thân mèo trước mặt, Charlie đã phóng ra một cái siêu cấp thiết giáp chú, đem làm ở bên ngoài. Xem ra muốn trước tiên giải quyết cái này kỳ quái ma pháp sư. Hai lần bị Charlie bản thể trở ngại, hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ nhất thời rõ ràng, muốn mang đi Isia công chúa, nhất định phải trước tiên đem cái này bỗng nhiên nhô ra kỳ quái ma pháp sư giết chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.